Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Chương 70: Ngoài ý liệu địch nhân. Bella cùng Natasha liên tục nổ súng. Charlie cũng mang theo Samantha cùng mấy cái có thương người đi lên hỗ trợ. Còn thừa trấn dân ở dùng các loại đồ vật đổ chỗ hỏng, 7-8 khẩu súng. Khoảng cách không đến 5 mét. Gần gũi bắn trụm hạ. Ước chừng đánh nửa phút. Mới xem như đem thật lớn lang nhện đánh chết. Nhưng lang nhện ở cửa sắt trước tạo thành tổn hại vẫn là vô pháp tiêu trừ. Đại lượng con nhện từ phá trong động dũng mãnh vào. Phía sau cửa phòng tuyến nháy mắt cáo phá. 30 dư vị trấn dân bị trực tiếp kéo đi. Còn thừa nam nữ già trẻ cũng lâm vào thật lớn khủng hoảng giữa. Bella bọn họ vội vàng hồi viện. Ăn uống khu, phục vụ khu cùng thực phẩm khu toàn bộ từ bỏ. Đoàn người ở nhà điện cùng gia cụ khu một lần nữa thành lập phòng tuyến. Cũng lợi dụng hiện trường rất nhiều gia cụ đổ môn. Cuối cùng đại bộ đội triệt hướng ra điện khu. Ra điện ở cái này năm đầu còn tính tương đối quý trọng vật phẩm, thương trường tương đối coi trọng. Có độc lập thông đạo, cách âm hiệu quả tốt đẹp. Vách tường muốn rắn chắc một ít. Toàn bộ khu vực bị tu sửa thành võng cách trạng bố cục. Bella bọn họ toàn bộ gia nhập chiến đấu. Một đám người liều mạng xạ kích. Lúc này mới lợi dụng rất nhiều gia cụ lấp kín mấy cái chỗ hỏng. Miễn cưỡng bảo vệ cho này đạo thứ hai phòng tuyến. Con nhện nhóm bị thực phẩm khu hương vị hấp dẫn. Lực chú ý. Vọt tới ra điện khu con nhện không nhiều lắm. Lúc này mới bị những người sống sót gian nan đánh lui. Chúng ta có phải hay không sắp chết? Mụ mụ. Ta muốn mụ mụ. Người sống sót cảm xúc đã đạt tới cực hạn. Bella bọn họ cũng thực vô lực. Đối mặt che trời lấp đất con nhện đại quân. Súng ống uy lực càng ngày càng nhỏ. Bởi vì bọn họ mau không viên đạn. Chúng ta thối lui đến tầng hầm ngầm đi. Đi quặng mỏ. Rời đi trấn nhỏ. Samantha không ngừng hô quát. Bella tắc có bất đồng ý kiến. Cái này đi quặng mỏ biện pháp chính là cái cự hố. Nàng hạ giọng. Không thể đi quặng mỏ. Con nhện không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Chúng nó phía trước giấu ở nào. Có thể hay không chính là cái này quặng mỏ. Samantha vẻ mặt có rõ ràng hoảng loạn. Đi quặng mỏ hoàn toàn là theo bản năng lựa chọn. Con nhện đã công phá trước môn. Không đi quặng mỏ còn có thể làm sao bây giờ? Bella ngăn trở nàng quặng mỏ trốn tránh kế hoạch. Tự nhiên có chính mình biện pháp. Ta đi cửa chính lái xe. Tận lực đem con nhện đều dẫn đi. Các ngươi mang theo người sống sót ra thị trấn. Đi phương nam thành phố Túc Sơn cầu viện. Charlie cái thứ nhất không đồng ý. Hắn cảm thấy nữ nhi đây là ở chịu chết. Bella đẩy ra cánh tay hắn. Ta có nắm chắc. Các ngươi lập tức tổ chức người thu thập vật tư. Chờ ta hấp dẫn đi con nhện lực chú ý liền phá vây. Lầu một nơi này đã ra không được. Tầm mắt có thể đạt được đều là đại con nhện. Bella như là chơi parkour giống nhau. Bắt lấy ra điện khu cửa sổ. Một chân dẫm lên bài thủy quan. Động tác uyển chuyển nhẹ nhàng mà xoay người lên lầu 2. Lầu 2 nơi này cũng có mấy chỉ con nhện. Đều bị nàng nổ súng nhất nhất đánh chết. Gần thay đổi cái băng đạn công phu. Natasha liền đuổi theo. Người kỹ thuật lái xe quá lạn. Vẫn là ta đi theo ngươi đi đi. Bella từ lầu 2 cửa sổ nhảy đến xe bán tải xe đỉnh. Theo sau đôi tay tiếp được tiểu mỹ nữ. Cũng nhét vào điều khiển vị trí, nàng khắp nơi tìm kiếm một chút, nàng mị lực đối con nhện không có. Hiệu quả, trước mắt mê luyến thuật hiệu quả giới hạn trong thân thể bình thường nhân loại nam tính. Liền nữ tính đều miễn dịch, càng miễn bàn con nhện, cũng may ra tới thời điểm dò hỏi một vị đối con nhện rất có nghiên cứu chấn. Dân, thừa dịp Natasha khởi động xe bán tải thời điểm. Nàng liên tục nổ súng. Đả thương ba con nhan sắc tươi đẹp. Hình thể trọng đại. Bước chừng lực đại con nhện. Này đó hẳn là chính là mẫu con nhện. Cũng không rảnh lo ghê tởm không ghê tởm. Nàng dùng dây cáp đem con nhện bước đủ buộc ở xe bán tải sau bảo hiểm giang thượng. Sớm hay muộn. Phải bị ngươi hại chết. Mau lên đây. Natasha đối với nàng nhanh chóng vươn một bàn tay, Bella bắt lấy tay nàng. Một cái thả người liền nhảy đến ghế phụ vị trí. xe bán tải cùng với một trận nổ vang. Nghiền hai chỉ con nhện đầu xông ra ngoài, Natasha phụ trách điều khiển. Bella nhiệm vụ càng trọng. Nàng muốn kéo thù hận, Glock cảnh dùng súng lục đối với phía sau không ngừng khai hỏa. Ba con mẫu con nhện bị viên đạn đánh đến nước sốt văng khắp nơi. Trong đó hai chỉ con nhện đôi mắt đều bị đập nát. Phình phình bụng như là tàn phá khí cầu. Mặt trên tất cả đều là lỗ đạn, loại này huyết ngược, mỹ nữ, hành vi khiến cho công phẫn. Hơn nữa Natasha cố ý đem xe bán tải khai ra lục thân không nhận nện bước. Phía đông họa cái vòng. Phía tây đâm chết hai chỉ đi ngang qua con nhện. Các nàng ti tiện, hành vi. Rốt cuộc khiến cho con nhện đại quân phẫn nộ, càng ngày càng nhiều con nhện từ thương trường nội lao. Ra, hướng về các nàng phương hướng hội tụ lên, con nhện thính giác cơ bản dựa chân. 30, 100, 1000, vô số kẻ con nhện bắt đầu đi săn này chỉ bị vây quanh tiểu sâu. Natasha thành thạo mà điều khiển xe bán tải. Mấy lần đều ở suýt xảy ra tai nạn hết sức. Từ con nhện vòng vây chung lao ra, tự thân quen thuộc địa hình. Kỹ thuật lái xe hảo, xe cũng hảo. Ba người kết hợp, làm xe bán tải ở trấn Prosperity trên đường phố đi tới đi lui chạy như bay, mở ra mở ra. Các nàng ngoài ý muốn phát hiện một cái quái vật khổng lồ, một con chừng 5 mét cao. Cùng một tòa phòng ốc lớn nhỏ to lớn con nhện xuất hiện ở các nàng tầm mắt trong vòng, này chỉ con. Nhện trên người hoa văn so còn lại con nhện muốn diễm lệ đến nhiều. Bước đủ sắc bén vô cùng. Đường xi măng mặt chỉ là tùy ý một chọc chính là một cái lỗ thủng. Cùng những cái đó chỉ biết ngây ngốc vồ mồi con nhện bất đồng. Nó nện bước càng thêm thong dong, càng thêm yêu nhã. Tựa hồ nghe tới rồi xe bán tải tiếng gầm rú. To lớn con nhện vội vàng quay đầu lại. Bella các nàng cũng thấy được to lớn con nhện chính diện, da hỏa này cả người xanh mượt. Phần đầu ngực hơi hơi phồng lên. Phức tạp hoa văn hội tụ thành một chương già nua người mặt. Bella ánh mắt đầu qua đi. Thế nhưng làm nàng sinh ra nào đó kỳ quái hoảng hốt cảm. Giống như chính mình đang nhìn một cái đặc biệt thân thiện bằng hữu, da hỏa này là từ đâu toát ra. Tới. Điện ảnh giống như không thứ này đi. Tới ta nơi này, tới. Ta là, bằng hữu, một loại vượt qua ngôn ngữ tồn tại hình thức ý thức lưu. Lấy như có như không kêu gọi phương thức nhẹ nhàng khấu đánh các nàng tiếng lòng. Muốn cho Bella các nàng đến to lớn con nhện bên người đi, cái quỷ gì? Hiện giờ một cái con nhện đều sẽ mê luyến thuật sao? Bella vội vàng điều động linh năng, mở ra tâm linh hộ thuẫn. Áp chế không khỏe, nàng tại tâm linh phương diện có cũng đủ tạo nghệ. Có thể chống đỡ loại trình độ này tâm khống. Nhưng Natasha không được, tiểu mỹ nữ sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng chính mình đại não nhận thấy được không đúng. Tưởng chống cự, nhưng thân thể lại giống như không chịu khống chế giống nhau. Nàng vươn một con run rẩy tay đi kéo cửa xe. Bella vội vàng đem nàng đè lại, lúc này cũng bất chấp cái gì át chủ bài không át chủ bài. Tâm linh hộ thuẫn là nàng linh năng sau khi thức tỉnh liền nắm giữ pháp thuật. Pháp thuật này cũng có thể thêm vào người ở bên ngoài trên người, nàng tay phải lượn lờ một đoàn màu. Trắng ngà năng lượng khí xoáy tụ. Đối với Natasha phía sau lưng nhẹ nhàng một chút, gì? Đây là, người đem thứ gì? Chuyển vận đến, ta trong cơ thể. Tiểu mỹ nữ lập tức phát giác dị trạng. Nàng kinh hãi vô cùng mà nhìn Bella liếc mắt một cái, ngươi lời này thật sự quá dễ dàng khiến cho. Nghĩa khác, một cái mãnh liệt tâm lý ám chỉ mà thôi. Hoàn toàn là tâm lý học ứng dụng. Nếu không ngươi cho rằng là cái gì? Thượng đế phù hộ sao? Bella tránh nặng tìm nhẹ. Mạnh mẽ hướng hiện đại khoa học thượng xả. Hết chương.